Vũ Thần Chúa Tể, chương 3271, sinh đứa con trai tốt. Góc truyện audio.com, trong nháy mắt vùng thế giới này trở nên không còn Hồng Nguyệt Thành, Phong Hồi Tông, Long Vương Đảo ba thế lực lớn cường giả, bị Tần Trần giống như ăn cháo hung hăng chém giết, luyện hóa tu nhận, trong khoảnh khắc phi hôi yên diệt như thế cảnh tượng, kinh sợ bên ngoài Quảng Thành Cung Chủ, Tử Thần Tông Chủ cùng với Quảng Nguyệt Thiên rất nhiều thế lực, tất cả mọi người bọn họ thấy cái gì? Đây mà vẫn còn là người ư, một loại thật sâu sợ hãi, theo mỗi người trong lòng tràn ngập ra. Trước mắt này vô đạo, rõ là một cái trung kỳ đỉnh phong thánh chủ sao? Mà không phải một cái hậu kỳ thánh chủ, thiên giới bá đạo nhân vật. Trong nháy mắt này, trong lòng mỗi người đều hiện ra đến sợ hãi, dù cho Tần Trần là cùng bọn họ một bên, loại này sợ hãi cũng làm sao đều không cách nào che lấp. Ầm ầm, Tần Trần đem Hồng Nguyệt Thành chủ đám người chém giết sau, chỉ điểm một chút phá chân long linh trì cấm chế, vừa sải bước ra, phút chốc sẽ đến Quảng Thành Cung Chủ trước mặt bọn họ. Ôi, Quảng Nguyệt Thiên toàn bộ thế lực thánh chủ, đều hoảng sợ nhìn Tần Trần, trong ánh mắt có thật sâu sợ hãi, rất sợ Tần Trần sơ ý một chút phía dưới, liền hóa thành thần ma, đưa bọn họ cũng cho chém giết sạch sành sinh. Liền Hồng Nguyệt Thành chủ bọn họ nghịch thiên như vậy cao thủ, đều bị Tần Trần trong khoảnh khắc chém giết, luyện hóa, bọn họ những thứ này thế lực bình thường võ giả, lại có thể thế nào ngăn cản? Có lẽ trong nháy mắt ở giữa thì có khả năng chém giết chứ? Vô đạo huynh, ngươi, hành thiên nhai bọn họ đâu? Quảng Thành Cung Chủ run rẩy nói ra, tuy là nàng nghe được Tần Trần trước nói, nhưng giờ này khắc này, nội tâm vẫn có một chút khó có thể tin. Được chư vị, Quảng Nguyệt Thiên đe dọa đã là lão phu rõ ràng, hành thiên nhai đám người, bao gồm Long Vương Đảo Chủ, đều đã bị lão phu chém giết, từ nay về sau, Quảng Nguyệt Thiên người đều an toàn. Tần Trần từ tốn nói, tuy là trong lòng sớm có chuẩn bị, nhưng nghe đến Tần Trần nói, tất cả mọi người vẫn là hít một hơi lãnh khí. Đa tạ vô đạo huynh, Quảng Thành Cung Chủ vội vàng hành lễ. Nàng mặc dù biết Tần Trần tự xưng là nàng Quảng Thành Cung khách khanh, nhưng trên thực tế Tần Trần cùng nàng Quảng Thành Cung quan hệ thật cũng không sâu, loại thời điểm này, nàng đối Tần Trần là thật sâu khuất phục, muốn tiến hành lôi kéo. Thậm chí, trong lòng bang bang nhảy loạn, bá đạo như vậy nam tử ai không tâm động. Đa tạ vô đạo huynh xuất thủ, Tử Thần Tông Chủ trước còn có chút kiêu ngạo, nhưng giờ này khắc này, đối Tần Trần là tràn ngập sợ hãi, hắn là mạnh, nhưng là thì cùng Long Vương Đảo Chủ sàn sàn với nhau mà thôi, thậm chí tại đây chân Long Linh Trì giữa, hắn tuyệt đối đều không phải là Long Vương Đảo Chủ đối thủ, nhưng bây giờ, liền Long Vương Đảo Chủ đều bị Tần Trần đơn giản chém giết, hắn vị này Tử Thần Tông Chủ còn có cái gì khí cùng Tần Trần gọi nhịp. Chư vị ta vô đạo coi như là Quảng Nguyệt Thiên một phần tử, không cần khách khí. Tần Trần nhàn nhạt xua tay, một cách tự nhiên có một loại đại nhân vật khí độ, tất cả mọi người tại chỗ không khỏi ào ào cúi đầu, liền nhìn thẳng Tần Trần cũng không dám. Lúc trước Tần Trần bá đạo dưới khí thế, mỗi người đều bị kinh sợ, đều bị khuất phục. Tần Trần nhàn nhạt nói, góc truyện audio.com. Tuy là lão phu chém giết Long Vương Đảo Chủ cùng đầu sỏ gây nên thế nhưng, Diệu Diệt Phủ như là đã nhìn thẳng Quảng Nguyệt Thiên, rất khó đảm bảo bọn họ sẽ không tiếp tục động thủ, huống chi chúng ta còn giết chết hành thiên nhai, lấy Diệu Diệt Phủ tính cách tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Tần Trần lời này vừa rơi xuống, tất cả mọi người tại chỗ cuối cùng kinh, đúng vậy, bọn họ giết Diệu Diệt Phủ người có thể từ bỏ ý đồ sao? Xin thỉnh vô đạo tiền bối công khai, chúng ta nên làm như thế nào? Quảng Thành Cung Quảng Thành Tiên Tử lập tức mở miệng nói. Rất đơn giản, chỉ cần chư vị đem Diệu Diệt Phủ ác tính, chiêu cáo thiên giới, đến thời điểm thiên giới biết được Diệu Diệt Phủ hành vi, Diệu Diệt Phủ sợ ném chuột vờ đồ phía dưới, coi như là tức giận nữa, chỉ sợ cũng không dám tiếp tục đối với Quảng Nguyệt Thiên động thủ. Tần Trần nhàn nhạt nói. Trong lòng mọi người ngưng lại, Tần Trần ý tứ là muốn để cho bọn họ Quảng Nguyệt Thiên các đại thế lực cùng Diệu Diệt Phủ đối địch ra, một dạng như vậy, Diệu Diệt Phủ xác định lại bởi vì một ít kiêng kỵ, không dám đối Quảng Nguyệt Thiên động thủ thế nhưng tương lai chỉ cần có cơ hội tuyệt đối sẽ hận không thể đem Quảng Nguyệt Thiên triệt để không xuống, nghĩ đến chính mình sẽ đắc tội như thế một cái nhân vật khủng bố, tất cả mọi người trong lòng đều là hoảng loạn. Trên thực tế, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Tần Trần có thể đem hành thiên nhai chém giết, bọn họ lúc đầu xem, chỉ là trừng phạt ba thế lực lớn mà thôi, còn Diệu Diệt Phủ người, nhiều nhất đuổi ra ngoài cũng đủ để, nhưng bây giờ Tần Trần. Không ít người trong lòng mơ hồ có sợ hãi hiện lên. Được, nếu chúng ta đã đắc tội Diệu Diệt Phủ, vậy ta Quảng Thành Cung tự nhiên cùng Diệu Diệt Phủ thế bất lưỡng lập. Quảng Thành Cung chủ lạnh lùng nói ra. Tần Trần coi như là nàng Quảng Thành Cung người, với lại, nàng rất rõ ràng, lấy Diệu Diệt Phủ tâm tính tới mức này, chỉ có thể không chết không thôi. Thế nhưng các thế lực đều im lặng không nói, đặc biệt không ít người, đều nhìn về Tử Thần Tông Chủ, hiện tại Long Vương Đảo Chủ bọn họ chết, toàn bộ Quảng Nguyệt Thiên, cũng chỉ còn lại có Quảng Thành Cung cùng Tử Thần Tông hai thế lực lớn. Tử thần tông chủ trong lòng đau khổ, làm cho hắn cùng Diệu Diệt phủ công nhiên đối địch, quá nguy hiểm, với lại, trong lòng hắn cũng có một chút không cam chịu, lúc đầu, Long Vương đảo chủ cùng ba thế lực lớn cấu kết Diệu Diệt phủ, chỉ cần bắt được cơ hội, đem ba thế lực lớn tiêu diệt toàn bộ Quảng Nguyệt Thiên sẽ trở thành hắn tử thần tông cùng Quảng Thành cung lãnh địa, mà Quảng Thành cung tới một mức độ nào đó, thật thì không bằng hắn tử thần tông, đến lúc đó, hắn tử thần tông sẽ trở thành Quảng Nguyệt Thiên đệ nhất thế lực. Nhưng bây giờ Quảng Thành Cung có Tần Trần này một cái cường giả toàn bộ Quảng Nguyệt Thiên, có lẽ tương lai sẽ rơi vào Quảng Thành Cung chủ trong tay, đến thời điểm nơi nào còn có hắn tử thần tông phân ngạch. Tử thần tông chủ ta xem trong lòng ngươi hơi có không cam chịu a, làm sao, chẳng lẽ lão phu diệt Diệu Diệt phủ người, ngươi còn muốn ăn cây táo, rào cây sung. Tần Trần lạnh lùng nói, không, vô đạo tiền bối, cha ta tuyệt đối không dám như vậy, ta tử thần tông nguyện ý nghe theo vô đạo tiền bối hiệu lệnh cùng Diệu Diệt phủ công nhiên đoạn tuyệt. Gocchuyenaudio.com. Lúc này Quảng Nguyệt Thiên Thiên Kiêu số 1 Thiệu Kế Khang lập tức đi tới cung kính nói ra, nổi giận phừng phừng. Thiệu Kế Khang hướng về phía mọi người quát to. Ta tử thần tông thân là Quảng Nguyệt Thiên năm đại thế lực một trong, không những không có thể phát hiện Long Vương đảo nhóm thế lực âm mưu, còn để cho đối phương thẩm thấu đến ta tử thần tông giữa ta tử thần tông phó tông chủ, vậy mà đã đầu nhập vào Diệu Diệt phủ, là ta tử thần tông trách nhiệm, ta tử thần tông nguyện ý đoạn tuyệt với Diệu Diệt phủ, đồng thời nguyện ý cùng Quảng Thành cung nhất đạo, vì Quảng Nguyệt Thiên giành phúc lợi còn Quảng Nguyệt Thiên phiến tường hòa hoàn cảnh. Thiệu Kế Khang cao giọng nói, tử thần tông chủ, ngươi nói như thế nào? Quảng Thành cung chủ nói, ta tự nhiên nguyện ý nghe theo vô đạo huynh cùng Quảng Thành cung cùng nhau, đối kháng Diệu Diệt phủ. Tử thần tông chủ lúc này cảm thụ được Tần Trần trên thân mơ hồ phát ra sát cơ, không khỏi giật mình một cái. Tử thần tông chủ, người thật đúng là sinh đứa con trai tốt a, Tần Trần nhàn nhạt lời nói, điều này làm cho tử thần tông chủ không khỏi phát lạnh, hiển nhiên mình động tác để cho Tần Trần cảm thấy bất mãn, trong lòng tức khắc sợ hãi. Đã như vậy, vậy trước tiên đem ba thế lực lớn cho triệt để diệt đi, dư chuyện Quảng Thành cung chủ, tử thần tông chủ, liền giao cho các ngươi hai đại tông môn. Tần Trần nhàn nhạt nói, phải, Quảng Thành cung chủ cùng tử thần tông chủ lập tức đáp ứng. Ngay sau đó, hai thế lực lớn bắt đầu tẩy trừ Quảng Nguyệt Thiên. Mà ở Quảng Nguyệt Thiên phiến túc sát lúc Diệu Diệt phủ chỗ sâu, một cổ khí tức kinh khủng, lúc này trong giây lát thức tỉnh. Chư thiên lay động, ngân hà run rẩy dữ dội, thiên địa hủy hoại. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắt Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.